Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206, chương 207 đáng yêu. Gom đủ 9.000, này 9.000 toàn cần quá khó khăn. Bên ngoài không gian 10 thiên, mật thất không gian 300 thiên, ngày này đang ở phòng sách trông được thư, Côn Luân hơi hơi thu mắt, như có như không nhìn kia mật thất liếc mắt một cái. Lược kinh ngạc, nhưng thực mau bình tĩnh, tiếp tục phiên thư, mà hắc ám mà cô độc trong thế giới. Một đôi mắt mở, trong bóng đêm, này hai mắt có 9 tầng đồng hoàn, hắc bạch giao nhau, phảng phất vô hạn bộ oa thời không. Liếc mắt một cái khám phá thời gian quỷ bí, mà ở thời gian cuối. Này hai mắt phóng xuất ra u ánh sáng tím vựng lại hiện ra kia tinh xảo mà thần bí long thể. Long lân lưu truyền, giống như mỹ ngọc, mà phun ra nuốt vào long tức chung. Âm dương song long đan làm nó cụ bị khủng bố uy áp, long chảo khẽ nhách. Một tôn quỷ bí mà thay đổi thất thường nho nhỏ đạo bia hiện ra, nó uy áp. Làm kia một sợi lang gia linh tính đều né tránh mũi nhọn, một lát sau. Hoàng Tuyền chi mắt khép lại. Thế giới quy về bình tĩnh, A Điêu ra tới thời điểm. Nhìn đến còn đang xem thư Côn Luân, người này không giống Thương Ngô đoan trang tự giữ. Hắn là như mây mù, siêu phàm nhân tính. Giờ phút này dựa nghiêng trên đệm mềm. Quần áo rộng thùng thình dưới. Tùng suy sụp đầu vai hơn phân nửa, kia vai tuyến. Kia xương quay xanh, kia thon dài mà sứ bạch cổ, siêu thoát rồi giới tính cấm dục, cầu lấy người đi lên vỗ thân trầm luân, hơn nữa hắn không có phương diện này tự giác. Rốt cuộc đã là hồn phách sao? Chỉ nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tuy chỉ là tiểu linh vương cấp đạo bia, nhưng thuộc tính thực bá đạo, so với ta lang gia đạo bia cường, này khích lệ quá cao. À Điêu ngược lại ngượng ngùng. Ngài chính là Trung Linh Vương đâu, giai cấp nhưng vượt qua. Thuộc tính không thể nghịch, lấy ăn vặt đại cũng không kỳ quái. Người không phải có thể sát đại tông sư. Với ngươi ta người như vậy mà nói. Có đôi khi cấp bậc chỉ đại biểu linh lực chênh lệch, đạo bia cũng giống nhau, Côn Luân nói xong. Ngồi dậy, một tay chống đệm mềm, một tay chống chân khuỷu tay. Nhàn nhạt nói, sau khi rời khỏi đây. Xuất phát quy khư trước nhớ rõ đem lang gia đạo bia thu. Nó là của ngươi, a. À Điêu kinh ngạc, Côn Luân nhìn nàng. Môi mỏng nhẹ nhấp, ai khi dễ ngươi. Nói ngươi không xứng kế thừa Lộc Sơn. Lấy nó tạp người là được, về sau. Không cần tùy tiện nhận cha, phía trước câu kia bá khí chắc lậu. Mặt sau câu kia lại pha lời nói thấm thía, A Điêu đã cảm động lại u oán. A, ta không tùy tiện nhận. Mỗi lần ta đều suy nghĩ cặn kẽ, nàng cảm thấy Côn Luân này tư tưởng không đúng. Côn Luân lại cảm thấy đứa nhỏ này chiêu số bất chính. Ngươi là đương thời thiên kiêu. Dưới bầu trời này không vài người xứng đến ngươi chính mắt. Không nói đến cùng ngươi làm phụ, A Điêu xem Côn Luân như vậy kiên định. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Thu thập hạ đồ vật. Kia hành đi, ngài không lo cha ta. Khi ta ca biết không? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta cũng không tùy tiện nhận người ca, quỷ tin ngươi. Côn Luân đang ở thẩm tra tư liệu. Tính tính người này nhận mấy cái ca ca khi. A Điêu lại xả hắn tay áo. Đem một cái đồ vật đặt ở trong tay của hắn, chợt lạnh mềm nhũn ngón tay tiếp xúc nháy mắt. Nàng thu hồi tay. Truyền tống rời đi thời điểm. Còn có hai câu nói lưu tại không gian, tuy rằng hồn phách khi nhìn thực trừu tượng mỹ. Nhưng ta cảm thấy muốn ăn cái gì vẫn là có cái thân thể hảo, mỗi lần ta ăn cái gì thời điểm. Ngươi liền xuất hiện, đúng rồi. Ta nói ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Không phải nói giỡn, không phải bởi vì đẹp. Không phải bởi vì cường đại. Chỉ là ánh mắt đầu tiên. Ánh mắt đầu tiên liền thích như vậy, sinh linh, cường đại. Thuần túy, quật cường, trừ bỏ Tống Linh là nàng niên thiếu khi nhất tưởng trở thành người. Cũng là phù hợp bản thân tối cao tưởng tượng. Sau lại về khúc giang nam tỉ muội cùng Côn Luân như vậy. Đều là đánh chúng nàng thưởng thức điểm nhân vật chiến tổn hại tàn khuyết mà bất khuất có bọn họ. Người như vậy tồn tại. Nàng mới có thể ngẫu nhiên cảm thấy chính mình không cô độc, đặc biệt là. Nàng phát hiện Côn Luân là cái đồ tham ăn, như vậy cao lãnh cường đại nhân vật. thế nhưng là cái đồ tham ăn. Nhưng mỗi lần đều trang cao lãnh, A Điêu liền cảm thấy hắn thực đáng yêu người đáng giá. Thiên vị, giống như nàng như vậy đáng yêu. Hiện giờ cũng bị rất nhiều người thiên vị, liền tính là nhất tuổi nhỏ nhất không làm cho người thích. Thời điểm, biết nàng thích ăn, cũng từng có người là thích đầu uy nàng, tỉ như tổ mẫu, A Điêu đi rồi. Lưu lại Côn Luân ngồi ở tại chỗ, hắn có chút ngây người. Nhưng mở ra nhẫn, nhìn đến cái này nhẫn cùng chính mình đưa nàng giống nhau như đúc, người này thoạt nhìn thích chiếm tiện nghi, vì ích lợi không từ thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ thiếu người, trong xương cốt kiêu ngạo vô cùng, mà nhẫn. Có một khối thân thể, là thân thể sao? Thấy thế nào nếu là cái cầu, hắc bạch tròn vo, nguyên bảo? Cuồn cuộn, a là cuồn cuộn, Côn Ngô đương nhiên biết đây là cái gì? Lúc ấy biểu tình đờ đẫn, lịch sự văn nhã phun ra bốn chữ, đại nghịch bất đạo, này đồ tôn, quả thực dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, nguyên bảo, chính là ngươi thực thích ai? Côn Ngô, không có, nguyên bảo, ngươi có, bằng không ngươi đem nó cho ta, ta muốn đổi cái này ngoại hình, so với ta cái này báo báo đáng yêu nga, nó vươn chảo chảo. Lại bị Côn Ngô tránh đi, Côn Ngô không để ý tới nó. Hồn phách vào cuồn cuộn thể, sụ mặt ngồi dưới đất, nghiêm trang bế lên trà sữa uống, hắn cúi đầu. Lại nghĩ tới ở rất nhiều năm trước mưa sa gió giật ban đêm. Hắn bị những cái đó bất kham khất cái ấn ở trên mặt đất khi dễ nhục nhã chính là. Lúc ấy, hắn tưởng chính là cầu bọn họ cho chính mình nửa cái màn thầu ăn, hắn hảo đói. Mau chết đói, chỉ cần cho hắn làm cái gì đều được, lúc ấy, hắn cơ hồ mở miệng cầu người, nhưng một người dầm mưa mà nhập, như thiên thần giống nhau, hắn kêu hắn đại ca cho hắn tân nhân sinh, dẫn hắn tới rồi thiên đoan, nhìn trời cao, nhìn sơn hải, dạy hắn đạo lý, dạy hắn tu luyện, dẫn hắn nhập trí cao vô thượng thế giới, đó là hắn tín ngưỡng, sau lại. Cái kia mang mắt kính lịch sự văn nhã nhị ca lại dẫn hắn vào nhân gian. Dẫn hắn dạo quá đầu đường cuối ngõ. Cho hắn mua ăn. Xem hội đèn lồng. Xem nhân gian phồn hoa. Vì này hết thảy. Hắn nguyện ý bảo hộ. Sau lại. Cũng chưa. Trên đời này nguyên bản chỉ có hai người kia biết hắn thích ăn. Rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến đường đường Lộc Sơn người sáng lập sẽ là cái dạng này tính cách đâu. Chỉ có người này, nàng là cái thứ ba, nàng ở công lược ta. Côn Ngô thực xác định điểm này, nhưng nàng giống như bắt đầu thành công, đến từ Côn Ngô cộng 20 tinh, A Điêu nhìn thoáng qua niệm lực danh sách. Cũng không phải thực để ý, chỉ là nhớ tới tàn khuyết cái này chữ, nàng không biết đối phương khi còn nhỏ cùng chính mình khi còn nhỏ có phải hay không thực cùng loại, nhưng đánh giá so nàng còn thảm. Chẳng qua nàng sau lại đi theo rác rưởi lão đạo sĩ. Nhân gia bị cao quý như thần nhân trường đình quân cấp nhặt đi rồi, bất đồng người bất đồng. Mệnh nhưng kết cục khẳng định cũng không giống nhau, nhặt đi liền nhặt đi. Như vậy để bụng làm gì? Còn vì đối phương tự tuyệt với nhân tộc. Lão đạo sĩ nếu chết ở ta trước mặt, ta nhất định quất xác. A Điêu trong lòng bức bức. Ra bí khố sau, tới rồi ngư lão đầu kia. Lão nhân này ở một bên tính toán một bên uống tiểu rượu. A Điêu vừa thấy này linh tu bản kham dư đồ liền trợn trắng mắt. Bọn họ đều đi. Nàng tới đột nhiên. Ngư lão đầu hoảng sợ. Trên dưới đánh giá A Điêu. Đi. Người đây là tu luyện vẫn là chỉnh dung. Mấy ngày biến một cái dạng trưởng thành như vậy. Còn đánh cái gì giá. Hướng kia một xử liền cũng đủ lực sát thương. A Điêu người này đi. Đánh không lại không chỗ dựa thời điểm muốn nhiều túng liền nhiều túng. Còn là đánh không lại nhưng có chỗ dựa thời điểm. Muốn đoạt măng liền đoạt măng, đại gia không đều giống nhau sao? Sư phó ngươi cũng một ngày một cái dạng A. Lại già rồi nhiều như vậy, đến từ ngư huyền cơ cộng 4 tinh. Cái nhà đầu thúi, miệng thật là xấu, ngư lão đầu trăm triệu không nghĩ tới A Điêu nhập Lộc Sơn không đến một năm là có. Thể xoay người. Liền hắn cái này sơn trưởng mặt mũi đều không cho. Nhưng nghĩ đến gần nhất hằng ngày báo mộng phách lôi mấy cái sư phó sư tổ. Hắn cũng chỉ có thể nhận túng. nói sang chuyện khác thở dài nói. Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn đều đi. Thanh thế to lớn. Chúng ta Lộc Sơn không đi. Thanh danh thượng không qua được. Hơn nữa người trẻ tuổi cũng không chịu nổi kích thích. Không giống ngươi có được giãn được. Đại cục làm trọng, kỳ thật chính là không biết xấu hổ, ai. Sư phó chớ có tâm. Ta đây liền đi chi viện bọn họ. Chính là bên kia hảo nguy hiểm. Nhân gia không có cường đại bảo vật chỉ là ngoại tại, ta đây nếu không đem sư tổ mộ. Bia kháng đi thôi. Khi cần thiết sư tổ cũng có thể bay ra tới bảo hộ ta, ngươi có độc đi, ngư lão đầu còn tưởng. Kiên trì một chút, a điêu lại vuốt cằm cân nhắc. Nếu không ta đem Thanh Châm sư phó mang lên. Nàng như vậy thích ta, đều chịu vì ta chết. Khẳng định nguyện ý bảo hộ ta, ngươi nhưng tích điểm đức đi. Nhân gia này thương mới hảo không bao lâu. Vị kia, chính là Côn Ngô lão tổ chưa cho ngươi điểm cái gì. A điêu khổ mặt, hắn không thích ta, a, bởi vì ta kia quy tổ tông, hắn không thích ta, chỉ làm ta đọc sách, gì cũng không giáo, còn không bằng ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi dạy ta cái gì? Chát tâm a, vừa nói cái này, ngư lão đầu cũng ủy khuất a, là ta không giáo ngươi, khiến cho ngươi đi bí khố lấy cái bảo vật liền hảo. Ngươi nhìn xem ngươi chỉnh, làm bán hàng đa cấp. Đem một đám lão đông tây đều tẩy não. Còn trực tiếp vào lão tổ tông mộ phần. Ta có thể làm sao bây giờ? Nông, cái này sửa sang lại tốt tinh thần lĩnh vực tu luyện bí pháp kết tinh. Chính ngươi tiêu hóa, cũng không cần phải tay cầm tay dạy, a điêu tiếp nhận. Ngẩng đầu, không có, ngư lão đầu ngượng ngùng. Lại lấy ra một cái đồ vật. Cái này cho ngươi, thích hợp ngươi. Siêu phàm trung phẩm ám khí chi vương, ta riêng vì ngươi chế tác gì? Bạo vũ lê hoa châm, ngươi sao không làm huyết tích từ đâu? Bất quá Lộc Sơn truyền thống là đối người thừa kế không cho quá thật tốt đồ vật, miễn cho chậm trễ này trưởng thành tính. Vốn dĩ cấp một cái ám khí cũng đủ rồi, nhưng ngư lão đầu cũng biết a điêu cùng trước kia khôi thủ có điểm bất đồng, trước kia mấy thế hệ, bao gồm ta, cũng chưa ngươi có thể gây chuyện. Làm không hảo ngươi lần này lại phải bị một đám tiểu linh vương vây công. Cũng chưa chắc mỗi lần đều có khúc hà nhĩ cứu ngươi. Mà quy khư bên kia hiện tại căn bản không có biện pháp truyền tống. Hoàn cảnh thực đặc biệt. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên cái này cho ngươi, ngư lão đầu trả lại cho một cái siêu phàm trung phẩm bọc giáp phối hợp. Ngươi cái kia ám ảnh bọc giáp nhị trọng nhuyễn giáp. Hẳn là có thể chắn ba lần tiểu linh vương cường công. Ngươi như vậy giảo hoạt, hẳn là cũng có thể trốn đi, ngư lão đầu cũng sợ a điêu quẩy rớt. Cho nên hiển nhiên cũng là dụng tâm chuẩn bị quá, nhưng cũng là có điều kiện, nói. Ngươi cái thứ hai ân sư là ai? Ngươi, thực hảo, cút đi, a điêu chạy. Thuận tiện vớt đi rồi trên bàn trái cây cùng tiểu thái. Ngư lão đầu trợn trắng mắt tiếp tục vui dạo rực uống tiểu rượu. Một lát sau phải đến Thanh Châm truyền âm, vừa mới nàng cho ta đưa ăn. Còn có chân quý trái cây. Quái ngượng ngùng, sơn trưởng ngươi có sao? Hắn đang định tìm A Điêu phiền toái. Lại không biết A Điêu đang ở nhận chủ lang gia đạo bia. Nhưng nàng không có trực tiếp thu đi. Bởi vì còn phải phóng đương cờ hiệu, bất quá. Quả thực sai thất cơ hội tốt, cho nên. Quy khư bên kia nhất định rất nguy hiểm, A Điêu như thế nghĩ. Bỗng nhiên được đến một cái truyền tống nguy cấp nhắc nhở tới, nàng lốp xe dự phòng nhóm quả nhiên. Có nguy hiểm. Hết chương.